Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, Lục Đại Kage hội đàm trước giờ canh 1. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Thời gian nửa tháng chớp mắt mà qua. Lục Đại Kage hội đàm thời gian cũng còn sót lại mấy ngày. Các đại thôn Kage bọn họ cũng lần lượt bắt đầu xuất phát. Mà Shinsei cũng mang theo Kimimaro cùng Sumaru hai người bắt đầu chậm ung dung tiến về Thiết Quốc. Hoa mấy ngày đi đường, Shinsei bọn hắn cuối cùng là tại Lục Đại Kage hội đàm một ngày trước chạy tới Thiết Quốc. Vừa mới bước vào Thiết Quốc quốc cảnh, Shinsei mấy người liền gặp phụ trách tuần sát Thiết Quốc biên cảnh các nơi võ sĩ tiểu đội. Tại trải qua một phen lệ cũ sau khi kiểm tra, phái ra một tên võ sĩ cho Shinsei bọn người dẫn đường. Tiến về Thiết Quốc đô thành, người cuối cùng tới đâu? Shinsei đại ca, một đoàn người còn không có bước vào Thiết Quốc đô thành đại môn. Nhận được tin tức, Gaara liền ra đón, mà sau lưng hắn thì là đi theo Temari cùng Kankuro hai người. Theo lý thuyết, lấy Gaara thân phận, chuyên môn đi ra nơi này nghênh đón hắn quả thật có chút không quá phù hợp. Bất quá cái này cũng đại biểu hắn tại Gaara trong lòng phân lượng đủ nặng. Gaara, mấy tháng không thấy, thực lực tăng trưởng không ít a. Shinsei vỗ vỗ Gaara bả vai, trong nháy mắt thấy rõ Gaara lúc này thực lực, khẽ cười nói, đã mất đi Sukaku, đối với Gaara thực lực cũng không có tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại để hắn không cần lại tận lực phân ra quá nhiều chakra cùng tinh lực đi áp chế Sukaku. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, thực lực không giảm trái lại còn tăng. Nghe được Shinsei nói như vậy, Gaara cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết Shinsei thực lực muốn xa so với mặt ngoài đáng sợ nhiều lắm. Có thể nhìn ra thực lực của mình cũng không kỳ quái. Gaara một bên kêu gọi Shinsei mấy người hướng chuyên môn chuẩn bị xong quán trọ đi đến, vừa hướng Shinsei hỏi, buổi tối hôm nay ngươi có thời gian không? Ta có chút sự tình muốn cùng ngươi đàm luận một cái. Ồ, vậy được. Đêm nay ta đi tìm ngươi đi. Shinsei sững sờ, sau đó cười nhạt nói. Đến quán trọ, Shinsei cũng không có nhìn thấy Terumi Mei cùng Sunet bọn người. Cẩn thận hỏi một chút, mới biết được nguyên lai vì để tránh cho các vị Kage bọn họ ngay tại lúc này lên tranh đấu. Thiết Quốc thủ lĩnh San dần đặc biệt đem 6 cái thôn Kage tất cả đều an bài tại khác biệt phương. Hướng trong khách sạn, Gaara cũng tương tự không tại hắn cái này chỗ ở chỗ này quán trọ. Ban đêm, đang ăn xong bữa tối đằng sau, Shinsei phân phó tốt Kimimaro cùng Sumaru hai người, liền trực tiếp biến mất tại trong khách sạn. Shinsei đại ca, lần này hội đàm ngươi có tính toán gì? Gaara sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc nhìn xem Shinsei hỏi. Trải qua nhiều chuyện như vậy hắn, bây giờ trở nên thành thục. Có thể nói tuyệt đối là cái hợp cách Kage một thôn. Shinsei tự nhiên biết Gaara muốn hỏi chính là cái gì. Lập tức lắc đầu nói ra. Lần này Lục Đại Kage hội đàm bên trong, ta tạm thời sẽ không đưa ra kế hoạch kia, bởi vì thời cơ vẫn chưa tới. Nghe vậy, Gaara sững sờ, sau đó có chút nhíu mày nói ra. Thế nhưng là bỏ qua cơ hội lần này, lần sau muốn lần nữa tổ chức Lục Đại Kage hội đàm liền có chút khó khăn. Mặc dù Gaara biết nếu là Shinsei lần này đại hội bên trong trực tiếp đưa ra kế hoạch kia mà nói, đoán chừng ngoại trừ hắn cùng đệ ngũ Mizuki, cái khác bao quát Sunet ở bên trong 3 vị Kage đều không nhất định sẽ đồng ý. Nhưng nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này mà nói, lần sau muốn tổ chức mới hội đàm liền phải chờ rất lâu. Dù sao như loại này đại hội từ tất cả làng ninja lớn sinh ra đến nay cũng liền tổ chức qua một lần. Mà thôi, lần này cũng là mới lần thứ hai. Yên tâm, hiện tại nói ra nói, Konoha bên kia ta còn không dám khẳng định. Nhưng đệ tứ Raikik cùng đệ tam Tsuchikage hai người bọn họ khẳng định sẽ phản đối. Mà lại lần này đại hội mục đích chủ yếu là vì liên hợp lại đối kháng Akatsuki. Nếu là vì vậy mà huyên náo tan rã trong không vui mà nói, đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên, cũng không phải nói kế hoạch vô hạn trì hoãn. Ta đã dự định tốt. Tại trừ đi Akatsuki đằng sau, ta sẽ một lần nữa tổ chức lục đại Kage hội đàm. Đến lúc đó sẽ trực tiếp nói ra. Tin tưởng trải qua Akatsuki chỗ nhấc lên đại chiến về sau, đối với kế hoạch của ta, bọn hắn sẽ lại càng dễ tiếp nhận một chút. Dù sao chúng ta cũng không phải muốn tổn hại thôn xóm bọn họ lợi ích. Shinsei cười cười, lập tức một lần nữa cho Gaara nói một lần tính toán của hắn. Vậy nếu như đến lúc đó cái khác làng ninja hay là không đồng ý, ngươi định làm gì? Nghe Shinsei mà nói, Gaara trầm mặc một hồi, sau đó lên tiếng hỏi. Shinsei lắc đầu nói, tại giải quyết mất rồi Akatsuki đằng sau, nếu như bọn hắn còn không chịu đồng ý, vì để tránh cho cái kia không ngừng không nghỉ giết chóc cùng chiến tranh, ta không thể làm gì khác hơn là dùng cường ngạnh thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, ta kỳ thật cũng không muốn dùng loại này lôi đình thủ đoạn để hoàn thành giới ninja thống nhất. Đây là không thể làm gì phía dưới chuẩn bị ở sau. Cũng chỉ có thể đủ dạng này. Giới ninja náo động quá lâu, xác thực hẳn là bình tĩnh lại. Gaara nhẹ gật đầu, nhìn qua bên ngoài có chút bóng đêm đen kịt, cảm thán nói, có thể nói, làm giới ninja sinh trưởng ở địa phương, mà lại từ nhỏ trải qua đủ loại gặp trắc trở hắn. Đối với đạt thành giới ninja hòa bình, cải biến cái này tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh thế giới nguyện vọng, muốn xa so với Shinsei người xuyên Việt này bức thiết được nhiều. Đương nhiên, chúng ta xây dựng đi ra tân thế giới cách cục khẳng định không cách nào đạt tới hoàn mỹ. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ cố gắng để nó tương đối hòa bình một chút thôi. Dù sao nơi có người, liền sẽ có phân tranh. Người dục vọng không cách nào tiêu trừ. Chúng ta đủ khả năng làm, chính là tiêu trừ sạch chiến tranh, đem phân tranh áp chế đến đê đẳng nhất tranh đấu giai đoạn. Shinsei trầm giọng nói ra. Gaara cũng không phải là một cái đơn thuần người chủ nghĩa lý tưởng. Đối với nhân loại thói hư tật xấu hiểu rất rõ, cho nên đối với Shinsei nói rất tán thành. Bất kể nói thế nào, nếu là thật sự có thể đạt thành giới ninja thống nhất mục tiêu, đem phân tranh áp chế đến thấp nhất tranh đấu giai đoạn, cũng là đại đa số người nghĩ cũng không dám nghĩ. Thống nhất giới ninja đối với hiện tại chúng ta mà nói, kỳ thật cũng không tính rất khó. Nhưng hủy diệt dù sao cũng so kiến thiết muốn đơn giản hơn nhiều. Khảo nghiệm chân chính nhưng thật ra là tại thành lập trật tự mới đằng sau. Chấm ngoặc kép, Shinsei cùng Gaara nói chuyện hơn nửa đêm, mới rời khỏi Gaara chỗ ở quán trọ. Đối với Gaara cái kia kiên định không thay đổi ủng hộ thái độ của mình, Shinsei hay là rất vui mừng. Lúc này đã là quá nửa đêm, Shinsei tên kia thế mà không có trực tiếp về hắn chỗ ở quán trọ, mà là trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật đi tới Terumi Mây chỗ khách sạn bên trong. Mặc dù cùng Terumi Mây cũng không tính tách ra thật lâu, nhưng hai người củi khô liệt hỏa không chút nào không thua xa cách từ lâu trùng phùng đói khát. Tình lữ, không để ý chút nào ngày mai sáng sớm lục đại Kage hội đàm lại bắt đầu. Hai người lại trực tiếp triền miên đến hừng đông. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ, tinh tận chim vong canh ba sáng. Lời này không thể xem như Shinsei chân thực khắc họa. Mặc dù hắn cũng xác thực đi thiết ngọc thâu hương, nhưng bằng mượn cái kia thân thể cường hãn, cách tinh tận nhân vong kém quá xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.